Thiên địa chí công. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết, thậm chí hắn ta còn cười nhẹ mà nói, người nào đó có nguyện ý mua hay không? Đỗ Dã Hổ khựng lại một lúc mới khó chịu nói, ông đây không có tiền, huynh có thể vay đệ mà. Quy định cũ, mượn 9 trả 13. Triệu Nhữ Thành cười tủm tỉm nói, vay nặng lãi cũng được, Hổ ca thích vay nặng lãi. Đỗ Dã Hổ vờ như thật thà cười, được rồi. Khương Vọng nhăn trán lại, toàn bộ người cho vay nặng lãi ở thành Phong Lâm, ai mà không biết Đỗ Dã Hổ là có tiếng có vay không có trả. Dùng lời của Đỗ Lão Hổ mà nói chính là, dù sao những tên cho vay nặng lãi đều không phải thứ tốt đẹp gì, giựt được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu không phải hắn ta xuất thân từ đạo viện, thì sớm đã bị người ném xuống sông Hộ Thành. Tiểu Ngũ, người ấy là ai? Bao nhiêu bạc mới bằng lòng bán? Khương Vọng đã âm thầm quyết định, vô luận người ấy ra giá bao nhiêu, hắn đều phải nghĩ cách góp đủ tiền. Người mua được Cố Nguyên Đan này vậy mà họ Triệu. Huynh nói xem có trùng hợp hay không? Triệu Nhữ Thành làm bộ thở dài. Hơn nữa là, gã vậy mà là người trong phủ đệ, cũng quá là trùng hợp đi. Khương Vọng hít sâu một hơi, tự khuyên bản thân, Lão Ngũ bị trọng thương, rất dễ bị đánh chết, vậy mới khống chế được xúc động muốn đánh người. Tên nhóc này lòng vòng nửa ngày, tóm lại chính là muốn nói trong nhà hắn ta có một viên Cố Nguyên Đan, có thế bù đắp hao tổn của Đỗ Dã Hổ. Vì một câu nói đó, xoay vòng vòng mấy vị ca ca của hắn ta từ nãy đến giờ. Ngay cả Khoan Hậu như Lăng Hà cũng cảm thấy đau lợi. Chẳng qua có sự đảm bảo này, bọn họ cũng đều yên tâm hơn rất nhiều. Đang nói thì đã đến Trung Cung. Lê Kiếm Thu, Triệu Lãng đã chờ ở đây từ sớm, đang cùng Vương Trường Tường thảo luận gì đó. Ở đây còn có một vài sư huynh đệ khác, trạng thái cũng không phải quá tốt, mà Ngụy Nghiễm thì đã đi Đoài Cung chi viện, nơi đó là trận điểm duy nhất còn chưa bị kích phá. Khương sư đệ biểu hiện không tệ, Lê Kiếm Thu thuận miệng nói. Vương Trường Tường cũng gật gật đầu nhìn hắn. Hổ thẹn, đều dựa vào sự bộc phát của Dã Hổ cùng Nhữ Thành. Khương Vọng cười khố nói, trước mặt mấy vị chủ lực, hắn dứt khoát nhường công. Chuyện quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay chính là để bọn họ khai mạch thành công. Mà sở dĩ không có nhắc đến Lăng Hà là bởi vì trạng thái của Đỗ Dã Hổ với Triệu Nhữ Thành càng có sức thuyết phục. Lăng Hà cũng không chút tính toán. Bọn người Lê Kiếm Thu thân kinh bách chiến, vừa nhìn liền biết trạng thái Đỗ Dã Hổ là thế nào. Cũng âm thầm giật mình vì khí huyết cường đại của hắn ta. Chờ Ngụy Nghiễm trở về, chúng ta liền vào thẳng Trung Cung. Vương Trường Tường nói, lần này mọi người anh dũng trừ tà, biết tiến biết lùi, thành Phong Lâm sẽ không quên cống hiến của mọi người. Đạo viện cũng sẽ không quên công lao của các đệ. Đúng vậy, đang nói chuyện thì Ngụy Nghiễm đã đi ra từ trong sương mù dày đặc. Phía sau ba có ba đệ tử đạo viện đi theo, còn hai đệ tử nữa vẫn chưa xuất hiện. Xem ra đã gặp bất hạnh, chiến đấu đến mức thảm liệt không chỉ ở Tốn Cung vị. Dường như, ngoại trừ Ngụy Nghiễm với Lê Kiếm Thu là không tổn hao gì khi giải quyết được oán quỷ trấn vị ra, thì những phân đội còn lại đều có tử thương, chết 11 người, gần một nửa, người sống ai ai cũng bị thương. Ngay cả Triệu Lãng cũng suýt nữa bị mổ bụng moi ruột ruột. Trên bụng vẫn còn lưu lại một vết thương ghê rợn. Nếu không phải do Vương Trường Tường tọa trấn Trung Cung kịp thời sắp xếp, lần phân đội hành động này chưa chắc có thể thành công. Ngụy Nghiễm trịnh trọng nói, nếu có thể trở về từ trận chiến đấu này, đầu tiên ta sẽ thỉnh công cho mọi người. Ta cũng không nghĩ tới trận chiến này hung hiểm như vậy, nhưng bây giờ thành Phong Lâm chiến lực chồng rỗng, cũng chỉ có chư vị có thể đánh một trận. Nói đến đây, y gập lưng xuống, cúi người một cái, ta thay vong hồn chết oan trên trấn Tiếu Lâm, thay người dân thành Phong Lâm chúng ta, cảm tạ chư vị đã đẫm máu chiến đấu. Ngụy huynh nói quá lời. Lê Kiếm Thu nói, tất cả mọi người nhao nhao né người, không chịu nhận lễ này. Ngụy tướng quân nói vậy là thế nào? Ngài là người của thành Phong Lâm, chẳng lẽ bọn ta không phải lớn lên ở đây sao? Ngược lại là Đỗ Dã Hố không vui nói, không cần làm hư lễ nữa, việc không nên chậm trễ. Trong trạng thái suy yếu như vậy, gia hỏa này vẫn không giấu được sự hào liệt. Ngụy Nghiễm nhìn chằm chằm hắn ta một lúc lâu, nâng đao quay người, vị sư đệ này nói đúng lắm, chư vị theo ta xung phong, chúng ta phải xem, những tên yêu nhân độc hại hương thân ở đây của chúng ta là từ phương nào. Tám cung đã phá, tường sương mù ở vị trí trung cung cũng đã mất đi căn cơ, lặng lẽ vụn vỡ không thể cản đường được nữa, chỉ là sương mù vẫn chưa tán đi, vẫn cứ che tầm mắt. Ngụy Nghiễm dẫn đầu, Lê Kiếm Thu với Vương Trường Tường bảo vệ trái phải. Triệu Lãng dù bị thương, nhưng cơ bản chiến lực vẫn hoàn hảo. Tọa trấn cuối hàng, toàn bộ đoàn người tập trung đề phòng thăm dò vào trung cung vị. Chuyện đến nước này, nguy hiểm của trấn Tiểu Lâm thì không cần phải nói nữa. Trải qua gian nguy chém giết oán quỷ của tám cung vị kia, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra được sự hung ác ở trung cung. Những yêu nhân làm ác ở trấn Tiếu Lâm, nếu có ý đồ gì khác, nhất định sẽ hành động ngay ở trung tâm nơi này. Đoàn người này đại biểu cho hy vọng của thế hệ tuổi trẻ thành Phong Lâm. Nếu như toàn bộ chết trận ở đây, có thể nói toàn bộ đạo viện thành Phong Lâm sẽ không ai kế thừa. Nhưng không ai nói muốn lùi bước. Quả thật con đường phía trước nguy hiểm trùng trùng, nhưng nơi đây là quê hương của bọn họ. Bọn họ sinh tại đây, lớn lên tại đây, học tập tại đây, cũng nguyện chết tại đây. Trừ Triệu Nhữ Thành với Đỗ Dã Hổ ra, còn có ba đệ tử đạo viện cũng mất đi sức chiến đấu. Trấn Tiểu Lâm nguy hiểm như vậy, đương nhiên không thể nào để bọn họ ở lại đây. Cho nên Lăng Hà vẫn cõng Triệu Nhữ Thành trong đội ngũ tiến lên. Hoàng A Trạm xem như là bạn rượu của Đỗ Dã Hổ, cũng ở một bên che chở bạn. Cách chương.